Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Đứng ở phía sau quản gia nghe được lời như vậy khóe miệng trừ trừ. Lão phu nhân mới vừa rồi như vậy hùng hổ bộ dáng chẳng lẽ là làm cho bọn hắn này đó nô tài xem. A Thiền nhìn bà mẫu rũ xuống mi mắt, thân mình căng chặt lên, một bộ muốn phản bác rồi lại vô lực mở miệng bộ dáng. Nàng trong lòng không đành lòng, lôi kéo bà mẫu cánh tay, cười cùng lão phu nhân nói. Tổ mẫu, này có lẽ là ông trời an bài. Nương cùng Sa Nam lúc trước cũng là ăn qua khổ, không làm theo cũng lại đây. Nói không chừng bọn họ dựa vào chính mình cũng có thể trở nên càng tốt. Lâm lão phu nhân khóe miệng một nhấp, giọng căm hận trách mắng. Khi ta Lâm ra con cháu là giống ngươi như vậy hèn mọn bình đạm người. Có khẩu cơm ăn liền cao hứng tim không ra bác. Ta Lâm ra con cháu từ sinh ra khởi chính là phú quý mệnh. Ăn mặc chi phí tất cả đều là tốt nhất. Sao có thể ở bên ngoài chịu cái loại này ủy khuất. Lâm Viễn Nam trầm thấp dễ nghe tiếng cười vang lên, giữa lại hàm chứa làm người phát lạnh lạnh lẽo. Tổ mẫu lo lắng bọn họ cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là tách ra nhiều năm như vậy ta cùng với bọn họ cũng không thục. Bọn họ là tốt là xấu cùng chúng ta có gì can hệ. Lúc trước ta cùng mẫu thân bị đuổi ly Lâm phủ, khi đó là như thế nào cảnh tượng nghĩ đến ngài không quên bãi. Thứ ta bất lực. Thỉnh tổ mẫu nhớ rõ, A Thiền hiện giờ là Lâm gia thiếu phu nhân, cũng không phải là người nào đều có thể lấy tới cùng nàng so. Này trong phủ chỉ cần ta ở một ngày, liền không thể xuất hiện bất luận cái gì người sống, thời điểm không còn sớm đưa lão phu nhân trở về, sau này nếu là lại làm tổ mẫu đi lại bị thương thân mình. Người lúc ấy nên xuất hiện ở chợ thượng đẳng ngươi tân chủ nhân. Quản gia thân mình nhịn không được run lên, hắn ở Lâm gia đương nhiều năm như vậy quản gia, đó là bên ngoài người cũng cho hắn vài phần bạc diện. Nếu là, hắn còn có cái gì mặt mũi tồn tại, xem ra hiện giờ đã tới rồi cánh tay vặn bất quá đuôi thời điểm. Vị này lão phu nhân là lại tráng đại thụ cũng đã từ từ già đi. Đối hết thảy sự tình đều bất lực, lập tức liền khẩu khí đều mềm xuống dưới. Nô tài đã biết Lâm lão phu nhân trước khi đi hai mắt hung hăng tựa như xem kẻ thù giống nhau nhìn. Lâm Viễn Nam lại liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Đi đến A Thiền bên người, ôn nhu mà trấn an sợ nàng bị tổ mẫu nói cấp thương đến. A Thiền cũng bất quá là cười cười, nàng nhưng thật ra có thể minh bạch vị này lão thái thái trong lòng khổ sở cùng hoảng loạn. Rốt cuộc bị đuổi ra đi chính là nàng chân chính thân nhân. Vốn dĩ niết ở chính mình trong tay hết thảy quyền lợi hiện giờ biến thành không giấy một chương. Loại này xa lạ cảm giác làm nàng bắt đầu tức muốn hộc máu lên. Dùng qua cơm trưa, A Thiền dựa vào ở trong nhà thói quen đem mấy chỗ nhìn biệt nữ địa phương một lần nữa thu thập qua. Đi, lúc này mới cảm thấy thư thái không ít, bên ngoài trong tiểu viên tử trụi lùi một mảnh. Có vẻ có vài phần quạnh quẽ, A Thiền làm người tìm chút hoa loại tới. Tất cả đều là hảo nuôi sống. Dài lâu nhật tử một mặt nhan sắc, chỉ cần cảnh đẹp ý vui liền nhưng, không cần hướng nơi khác như vậy nơi trốn chú ý quý báu. Lâm Viễn Nam bồi mẫu thân nói hội thoại, chờ mẫu thân muốn ngủ trưa khi rời đi. Ra tới thấy A Thiền ở trong tiểu viên tử bận việc. Nhìn một hồi đi lên trước cười ngăn lại nàng. Không vội, ta không tính toán ở chỗ này trường đãi. Năm trước cuối năm ta khiến cho người một lần nữa tuyển khối địa kiến nhà mới tử. Hiện giờ nghĩ đến cũng nên hoàn công. Đến nỗi lần trước mang ngươi đi xem qua tòa nhà. Coi như là nhà chúng ta biệt viện. Rỗi rãnh lại đi, nương luyến tiếc trước kia nhật tử. Liền tính cùng cha ở bên nhau lại như thế nào vui vẻ. Khổ sở lại là lớn hơn cao hứng. Xúc cảnh sinh tình, chỉ sợ đời này đều khó có thể quên loại này đâu. Ta không thích trong nhà có người xa lạ hương vị, A Thiền cảm thấy hắn suy xét cũng có đạo lý. Lại vẫn là cười nói, dọn đi sự còn sớm, lúc này cũng không có gì sự làm, lại không uổng cái gì công phu liền làm, lại nói tiếp nhưng thật ra cảm thấy rất thực xin lỗi tiệm vải lão bản. Ta liền như vậy lược khai tay không làm, lúc trước còn nghĩ muốn lâu dài làm đi xuống. Sau này cũng chỉ có thể ở nhà đợi luyện tập nghệ, Lâm Viễn Nam lôi kéo nàng vào nhà. Năm nay so năm rồi nhiệt nhiều, còn chưa lập hạ liền có hè oi bức bộ dáng. Hai người tại mép giường ngồi xuống, Sa Nam một tay ôm nàng eo, ý vị thâm trường mà nói. Nếu là ở trong nhà cảm thấy không thú vị, liền đi bên ngoài nhìn xem, thiếu cái gì liền đặt mua chút trở về. Nay đã khác xưa, không cần lại nghĩ ủy khuất chính mình. Nếu là không nghĩ đi lại, làm người đưa bọn họ thỉnh về đến nhà tới cũng thành. Hiện giờ chúng ta Lâm ra mặt mũi những người đó vẫn là cấp. A Thiền khóe miệng cười còn chưa hoàn toàn dạng ra tới, trong chớp nhoáng, trong đầu đột nhiên vụt ra ở hiện thế hắn ôm lấy chính mình đến một chỗ xa hoa quầy chuyên doanh. Giống hống hài tử dường như làm nàng chọn lựa dày, ở mọi người hâm mộ chung, hắn quỳ một gối xuống đất vì nàng đổi dày, lại dương mắt khi con ngươi tràn đầy thâm tình cùng chiều mến. Làm nàng bỗng dưng giật mình ở nơi đó, cảm tình làm không được giả, lúc ấy nếu là yêu nhau vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Lâm Viễn Nam thấy nàng phát ngốc, cho rằng nàng là không vui ở trong phủ đời, nghĩ nghĩ mở miệng nói, thật sự không thú vị, ban đêm trở về ta dạy cho ngươi xem chướng, chờ đem ngươi này đồ đệ mang về tới, ta sau này cũng có thể thanh nhàn chút. A Thiền hảo một trận mới hiểu được lại đây hắn nói cái gì. Tức khắc vui vẻ, người miên man suy nghĩ cái gì. Ta cũng không nên, người đem chuyện nên làm giao cho ta. Chính mình ngược lại làm phủi tay trưởng quầy. Bản tính nhưng thật ra đánh tinh. Lâm Viễn Nam ôm lấy nàng cười một trận, hơi thở hơi xuyễn, rồi sau đó mới nghiêm trang mà nói. Trước đó vài ngày ở cửa hàng gặp được cái hồ thương. Hắn đối cửa hàng trang sức cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghe nói là bên kia nữ tử thực thích quan nội vải dệt trang sức. Nhiều lần trở về không cần bao lâu là có thể bán quang. Hắn muốn đem cửa hàng ở bên kia làm lên, khi đó ta chính vội vàng nhìn chằm chằm phương gia vườn sự. Liền đem việc này cấp đẩy sau. Hiện tại ngẫm lại nếu là có thể đem cửa hàng khai qua đi cũng chưa chắc không tốt. Hồ mà ngựa, mỹ nhân, xiêm y ở quan nội cũng là lưu hành một thời thực. Nếu có cơ hội ta nhưng thật ra muốn đi xem, thật thành nói, trong nhà sự tình còn phải dựa vào ngươi thu xếp, cho nên này đó ngươi còn cần thiết đến sẽ, tổng không thể làm ta cầm mấy thứ này đi phiền toái nương bãi. A Thiền nhưng thật ra có vài phần ấn tượng, hồ mà có khác quốc thương nhân trải qua. Sau này tòa tiểu thành không biết muốn phồn hoa náo nhiệt nhiều ít. Buôn bán càng không thể làm chính mình tầm mắt chịu hạn. Nàng nhớ tới một sự kiện, hỏi, hiện tại lại không ai ngăn trở ngươi. Ngươi nếu là tưởng khảo công danh, lúc này đọc sách còn kịp. Lâm Viễn Nam thở dài nói. Kia cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Hiện tại nhật tử nếu thái bình, chỉ bằng làm tầm thường dân chúng, quan trường như biển sâu. Một chân dẫm đi vào ai biết còn có thể hay không bình yên vô sự lên bờ. Như bây giờ ngược lại thực hào, nghe ta nói, đừng chối từ, huống chi, đem bạc đều niết ở trong tay ngươi. Ta sau này không phải chỉ có thể đi theo ngươi phía sau sinh hoạt. Ta không xu dính túi, ngươi mới hảo yên tâm. A Thiền chừng hắn một cái. Cười mắng, ai quản ngươi. Tịnh hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, chương 83 dọn về Lâm gia cũng bất quá mấy ngày công phu. Bởi vì là Lâm Viễn Nam đánh tiểu trụ quá mà, A Thiền rất là tò mò, cùng bà mẫu ở bên nhau nghe xong rất nhiều hắn khi còn nhỏ sự tình. Nàng nghe thực nghiêm túc, chờ tỉnh quá thần tới Thái Dương cũng đã sắp lạc sơn. Chỉ là chờ hồi ức xong qua đi đã từng tồn tại vui sướng lúc sau. Bà mẫu biểu tình tức khắc trở nên khổ sở lên, chính như Lâm Viễn Nam theo như lời như vậy, bởi vì quá mức quen thuộc, mà bên người hết thảy đã xưa đâu bằng nay, để lại cho tồn tại người chỉ có thống khổ, này cũng liền bãi, nhưng thật ra vị kia lão phu nhân lại là cái không ngừng nghỉ. Lần đó Lâm Viễn Nam nói chuyện không khách khí, lão nhân gia tuy tức giận không dám chọc, bất quá luôn là ở hắn gia phủ lúc sau, làm quản gia đem các nàng mẹ chồng nàng dâu hai gọi vào trước mặt. Không phải dùng lời hay khuyên chính là dùng tàn nhẫn lời nói bức. Nói đến nói đi tóm lại chính là một cái ý tứ. Làm các nàng khuyên Lâm Viễn Nam đem ở bên ngoài chịu khổ bọn nhỏ trở về. Mà nay nhi như cũ là như vậy. Hạ nhân đưa lại đây đồ ăn nửa khẩu không ăn. Nhìn hai người khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Tam tức phụ, người cả đời này ai có thể nói chính mình không cái phạm sai lầm thời điểm. Khi đó đều là tuổi trẻ, tưởng sự tình luôn là tưởng không rõ. Chờ tới rồi tuổi này liền bắt đầu hối hận, bọn họ đã biết sai rồi. Sa Nam tuổi trẻ khí thịnh ta có thể minh bạch, chính là ngươi cũng tính toán cùng bọn họ chấp nhặt sao? Ngươi nói ở trong phủ Cẩm Y Ngọc Thực, hiện tại lập tức trở nên như vậy nghèo túng. Trước mặt ngoại nhân vứt còn không phải Sa Nam mặt, thời gian dài người ngoài nói như thế nào ngươi? Nói ngươi sẽ không giáo hai tử, giáo đến như vậy rắn rết tâm địa, coi như nương cầu ngươi còn không thành. Ngươi đi khuyên nhủ Sa Nam, khiến cho hắn tùng khẩu bãi, A Thiên lúc này mới cảm giác được bà mẫu cùng giống nhau phụ nhân bất. Đồng, trở về lúc sau bị cưỡng chế đi ở gia đình giàu có mới có thể nhìn thấy ưu nhã cùng quý khí hiền. Hiện ra, Sa Nam lúc còn rất nhỏ liền có chính mình chủ ý. Mặc kệ ta như thế nào cản đều là ngăn không được. Ta nguyên bản không tính toán làm hắn đi tra hắn cha ngộ hại sự tình. Ta sợ bị người cấp bắt được nhược điểm đến lúc đó lại đem tai họa đưa tới trên người hắn. Ai biết hắn ngoài miệng đáp ứng hảo, nhưng ngầm hay là nên làm cái gì làm cái gì. Như ngài theo như lời, ta cũng già rồi, chỉ cần hắn bình an, chuyện khác ta cũng quản không được. Mẫu thân, ngài vẫn là không cần khó xử con dâu, lão phu nhân bị tức giận đến cả người thẳng run. Lão tam gia tức phụ tuy nói cùng chính mình không thân, nhưng là tuổi trẻ thời điểm cũng là nói rõ lý lẽ. Thấy cái gì xem bất quá đi sự tình luôn là muốn xen vào quản. Là cái nhận lý không nhận người, vốn định có thể đem nàng cấp thuyết phục, ai biết lúc này nhưng khen ngược. Cùng chính mình dùng mánh lới đầu không nói, còn liên quan đem nàng cùng lão nhị gia đều cấp mắng. Thấy lão phu nhân ngồi ở chỗ kia không lên tiếng nữa. Lâm Đại Nương liền mang theo A Thiền đi trở về, hai người đi ở trên đường cũng không dám nói cái gì. Lão thái thái loại người này trong mắt chỉ có thể chứa được chính mình. Càng có quỷ biện bản lĩnh, rõ ràng nhi tử hành vi phạm tội đã bị thông báo thiên hạ. Lại vẫn có thể đem cái gì đều coi như không có phát sinh. Đem toàn bộ tội lỗi ngược lại toàn đẩy ở tam phòng trên người. Cùng như vậy cái không có gì đạo lý nhưng giảng lão thái thái. Người có thể nói cái gì? Chỉ bằng sớm chút rời đi. A Thiền biết bà mẫu bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Chỉ có thể kéo nàng cánh tay an ủi nói. Nương vẫn là không cần để ở trong lòng. Vị này lão phu nhân có lẽ là ở trong nhà chủ sự quán. Ngài đừng cùng nàng so đo, Lâm Đại Nương thở dài nói. Này còn xem như nhẹ, tuổi trẻ lúc ấy càng là có thể đem ngươi cấp mệt chết. Mất công ngươi bà lòng ta đại, không đem việc này để ở trong lòng, bằng không lúc này ngươi cũng không thấy ta. Một trận nói giỡn lúc trước ở lão phu nhân nơi đó căng chặt cảm đã biến mất không thấy. Trở nên nhẹ nhàng lên, lão phu nhân là chính thức mà đại gia tiểu thư, tiếc rằng gả tới thời điểm không vì ngươi tổ phụ sở hỉ. Từ lão gia gặp được ngươi thân tổ mẫu lúc sau, nàng càng là cả ngày không cho người quá ngày lành, ta cũng có thể hiểu, không ai thích thiếp tồn tại, nhưng là nàng, ta và ngươi cha đều là con vợ lẽ, đời này đem sở hữu khổ đều ăn biến. Hiện tại cuối cùng là có thể an tâm, ở đi ngang qua tiền viện thời điểm thấy trong cửa hộ viện chạy. Vào, vẻ mặt khó xử mà nói. Phu nhân, thiếu phu nhân, bên ngoài tới vài người nói là muốn gặp lão phu nhân. Lúc này bị ngăn ở bên ngoài, nhưng bọn họ vẫn là ngạnh muốn hướng bên trong sấm. Đã từng cũng là trong phủ chủ tử, tiểu nhân thật không biết nên làm thế nào cho phải. Thỉnh phu nhân bảo cho biết, Lâm Đại Nương nhìn A Thiền bất đắc dĩ mà cười nói. Ngươi nhìn xem, nhưng đừng nghĩ Thái Bình, những người đó sao có thể thấy? Người đi trở về bọn họ, liền nói lão phu nhân lúc này chính nghỉ ngơi không thấy khách. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, vẫn là đừng động hào. Thiên sát hắc thời điểm Lâm Viễn Nam mới từ bên ngoài trở về. Một thân mùi rượu thập phần sặc mũi, A Thiền cho hắn cởi bên ngoài xiêm y, lại làm người tặng canh giải rượu tới. Ninh Mau nhiệt khăn làm hắn lau mặt, hỏi, như thế nào uống lên nhiều như vậy? Này đến nhiều khó chịu. Lâm Viễn Nam nhếch miệng cười cười. Tuấn lãng trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Liền môi sắc đều trở nên dị thường tươi sáng. Lộ ra làm người kinh tâm động phách mị hoặc. Này có thể có cái gì biện pháp? Hiện tại tới rồi đi phía trước chạm thời điểm. Yêu cầu nhận thức người nhiều đi. Hướng trên bàn cơm ngồi xuống nhưng không phải thân bất do kỷ. Không uống chính là không cho nhân ra mặt mũi. Giữa môn đạo chính là nhiều đi, không biện pháp liền tính là căng ra đầu đều đến uống. Nghe nói hôm nay bọn họ tới, ta đã dặn dò qua, tuyệt không có thể làm cho bọn họ tiến vào, không phục làm cho bọn họ đến cửa hàng tìm ta đi chính là, A Thiền thật đúng là tính toán cùng hắn. Nói chuyện này, vừa vặn tặng canh giải rượu tới, nàng tiếp nhận tới đưa cho hắn, đã đói bụng không đói bụng. Lại làm người làm điểm ăn đưa tới. Lâm Viễn Nam lắc đầu nói. Không cần, nhưng thật ra đến hảo hảo tẩy tẩy. Trên người cả người đều hợp khẩu vị. Liền ta chính mình đều cảm thấy khó chịu. Ngày mai nếu là không có việc gì, ta mang ngươi đi cửa hàng đi xem một chút. Tỏa tình trọng vốn chính là tặng cho ngươi đồ vật. Nếu ngươi không nghĩ muốn một lần nữa bày trở về, đến cửa hàng nhìn xem nhưng có khác vừa ý. Ngoặc kép. Hết chương.